mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 36, 36, tìm thấy gia đình bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc Dương nghiêng đầu hỏi. Mẹ không có ở đây là có ý gì? Mẹ đi đâu vậy? Triều Dương nhớ tới một người bạn nhỏ trong thành phố nói. Ba mẹ cậu chính là bởi vì thường xuyên không ở cùng một chỗ, cho nên mới ly hôn. Chẳng lẽ ba mẹ cũng muốn ly hôn? Nghĩ đến có lẽ và xa cách giữa ba mẹ, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ rằng họ thực sự ly dị. Nói không chừng mẹ để cho hắn cùng đệ đệ ngủ giữa, chính là chuẩn bị ly hôn. Nghĩ đến đây chóp mũi hắn chua xót, ấp xít nói. Mẹ đi đâu cũng không đi. Con mau giặt quần áo đi. Húc Dương bị hắn làm cho không giải thích được. Người cũng không rửa làm gì thúc giục ta. Ai nói ta không rửa? Ta sẽ tắm. Triều Dương cúi đầu ra sức rửa sạch. Khương Tích cùng Hà Xuân Hoa liếc nhau, cảm thấy nghi hoặc sự thay đổi đột ngột của Triều Dương. Nhưng sự thay đổi này là khá tốt. Hà Xuân Hoa thỉnh thoảng chỉ đạo Triều Dương làm thế nào để rửa có thể rửa sạch hơn. Triều Dương cũng ngoan ngoãn nghe lời. So với Khương Tích tẩy còn nhanh hơn. Khương Tích ở thời hiện đại đều rất ít khi dùng tay giặt quần áo. Ngoài việc dựa vào máy giặt, bạn cũng phụ thuộc vào máy giặt. Ngay cả đồ lót cũng sử dụng đồ lót chuyên dụng cho máy giặt hoàn toàn tự động. Bây giờ rửa bằng tay thực sự không thích nghi. Hơn nữa quần áo này mặc nhiều ngày như vậy cũng chưa từng thay qua, đều sắp mặc nát rồi. Giặt thế nào cũng giặt không sạch. Tay buông lỏng, quần áo trôi giặt theo dòng sông. Hà Xuân Hoa ở hạ lưu nàng lẹ mắt nhanh một phen vớt lên, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói. May mắn không chạy, hiện tại bông vải hạn chế cung cấp. Cho dù quần áo cũ cũng có giá trị lớn. Quay đầu lại làm thành dùng bột nhão từng lớp dính lại với nhau. Làm thành một chút giày như vậy rồi sấy khô thành tấm vải là có thể làm đế giày. Khương Tích chột dạ, đúng vậy. Hà Xuân Hoa càng khẳng định phỏng đoán trong lòng mình. Trấn An nói, sau này ta dẫn ngươi đi trong thành chọn chút vải, làm quần áo cho các ngươi một mình. Quần áo các ngươi có vá vá cũng không có chỗ. Húc Dương lập tức hỏi. Mẹ, làm cho con và anh trai sao? Không thể thiếu các ngươi. Các ngươi biểu hiện tốt một chút. Hà Xuân Hoa nhìn quần áo trong tay Húc Dương. Ngươi ở chỗ này lại trà sát, còn không sạch sẽ đâu. À, Húc Dương vụng trộm nhìn Nguyên Bảo một chút. Nguyên Bảo lớn như hắn, đều là 8 tuổi. Hắn đều rửa không sạch sẽ. Nguyên Bảo cũng không nhất định có thể rửa sạch sẽ. Vừa nhìn thấy Nguyên Bảo đã rửa kiện thứ hai, không khỏi tăng nhanh tốc độ trong tay. Tiểu Thạch Đầu, Mễ Bảo và Mạch Miêu tuổi còn nhỏ, bọn họ không cần giặt quần áo, nhưng cũng không nhàn rỗi. Ba tiểu tử trực tiếp đi gần đó nhổ soạn thảo. Họ không biết cỏ khác, nhưng họ biết cỏ lợn mà mẹ cô đã đánh khi còn sống. Chờ mấy người Khương Tích giặt xong quần áo, bọn họ đã nhổ ra khoảng một giỏ. Hà Xuân Hoa cảm khái. Các ngươi thật sự có năng lực. Thím hỏi các ngươi nhổ cỏ làm gì? Cho lợn ăn. Cách chương.